21 La Mã. Phẩm Kimbila. 1. Kimbila. Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila tại Veluvana. Rồi Tôn giả Kimbila đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, chánh pháp không được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn trọng, không vâng lời bậc đạo sư, sống không tôn trọng, không vâng lời pháp, sống không tôn trọng, không vâng lời chúng tăng, sống không tôn trọng, không vâng lời học pháp, sống không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau. Do nhân này, do duyên này, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được an trú lâu ngày. Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, chánh pháp được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống tôn trọng và vâng lời bậc đạo sư, sống tôn trọng và vâng lời pháp, sống tôn trọng và vâng lời chúng tăng, sống tôn trọng và vâng lời học pháp, sống tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. Đây là nhân, đây là duyên. Này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. 2. Nghe pháp. Này các tỷ kheo, nghe pháp có 5 lợi ích này. Thế nào là 5? Được nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tính. Này các tỷ kheo, nghe pháp có 5 lợi ích này. 3. Con ngựa thuần. Thành tựu 5 chi phần. Này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu tượng của vua. Thế nào là 5? Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến lanh lẹ, nhẫn nhục, hiền lành. Thành tựu 5 chi phần này, này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu 5 pháp, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là 5? Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến, nhẫn nhục, hiền lành. Thành tựu 5 pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. 4. Các sức mạnh. Này các tỷ kheo, có 5 sức mạnh này. Thế nào là 5? Tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, có 5 sức mạnh này. 5. Tâm hoang vu. Này các tỷ kheo, có 5 tâm hoang vu này. Thế nào là 5? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Này các tỷ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Như vậy là tâm hoang vu thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ học pháp, phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ 5. Này các tỷ kheo, có năm tâm hoang vu này. 6. Tâm triền phược. Này các tỷ kheo, có năm tâm triền phược này, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đối với các dục, không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các tỷ kheo nào đối với các dục, không phải không tham ái, không phải không khát ái. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với thân không phải không tham ái, đối với sắc, tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàn tọa, về khoái lạc ngủ nghỉ, về khoái lạc thụy miên. Tỷ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩ, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh như vậy là tâm triền phược thứ năm. Này các tỷ kheo, có năm tâm triền phược này. 7. Cháo. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của cháo. Thế nào là năm? Trị đói, trừ khát, điều hòa phong, làm sạch bọng đái hay quyết quản và tiêu hóa các đồ ăn sống còn lại. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của cháo. 7. Tâm xỉa răng. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại do không dùng tâm xỉa răng. Thế nào là năm? Con mắt bị ảnh hưởng, miệng hôi thối, thần kinh dị không trong sạch, nước mật và đàm dính vào đồ ăn, ăn không thấy ngon. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại này do không dùng tâm xỉa răng. Này các tỷ kheo, có năm điều lợi ích nhờ dùng tâm xỉa răng. Thế nào là năm? Con mắt không bị ảnh hưởng, miệng không hôi thối, thần kinh dị được trong sạch, nước mật và đàm không dính vào đồ ăn, ăn thấy ngon. Này các tỷ kheo, có năm điều lợi ích nhờ dùng tâm xỉa răng. 9. Thuyết pháp với giọng ca. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là năm? Tự mình say đắm trong âm giọng ấy, người khác say đắm trong âm giọng ấy, các người gia chủ phê bình. Như chúng ta hát, cũng vậy, các sa môn thích tử này ca hát, vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện, nên định bị gián đoạn, các thế hệ sau bắt chước. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thuyết pháp và với giọng ca kéo dài. 10. Thất niệm. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách khổ sở, thức dậy một cách khổ sở, thấy ác mộng, chư thiên không phòng hộ, bất tịnh chảy ra, mộng tinh, di tinh. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách ngon lành, thức dậy một cách ngon lành, không thấy ác mộng, chư thiên phòng hộ, bất tịnh không chảy ra. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.